Nữ vương Mummy giá lâm, chương 441 oan gia ngõ hẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor thơ muốn nói gara nhà họ Hoàng phủ này quả thực có thể so với triển lãm xe nổi danh lớn bé bé, xe bình thường cái gì cần có đều có tính xe của nhóm người hầu chạy mua đồ ăn thêm ít nhất có 30 mấy cái. Hoàng phủ Minh chậm rãi ngừng ở bên một chiếc xe phủ vải đỏ. Hôm nay chạy chiếc xe này, hả? Tuyết Vi nghi hoặc xoay đầu. Giây tiếp theo, anh kéo cái vải đỏ ở trên xe xuống, chỉ thấy một chiếc Bugatti hoàn toàn mới thuộc hàng xe thể thao siêu cấp liền ánh vào mi mắt Tuyết Vi. Đang xem bảng số treo ở đầu xe, đuôi xe đúng là lấy sinh nhật cô mà thành. Xe này, nên không phải là anh muốn tặng cho em đi, đều treo số sinh nhật của em, anh còn có thể đưa cho ai? Hoàng Phủ Minh trêu đùa đôi tay vây quanh trước người, Tuyết Vi vừa mừng vừa sợ ngắm xe thể thao xa hoa này. Gia hỏa này, vậy mà đột nhiên cho em kinh hỉ lớn như vậy, thật đáng ghét. Thích sao, anh nói đi, cô vẫn luôn thực thích mô hình xe thể thao, tự nhiên càng thêm thật thích xe. Nếu thích còn nói ông xã đáng ghét, Hoàng Phủ Minh ra vẻ bất mãn bản nổi lên khuôn mặt. Tuyết Vi thấy vậy vội vàng chạy đến trước mặt anh, đôi tay vòng lấy cổ anh, hôn mạnh một cái. Cảm ơn ông xã, gấp không chờ nổi lấy chìa khóa liền lên siêu xe này chạy. Đừng nói, xe này vừa ra đường thật đúng là rước lấy không ít ánh mắt người, hơn nữa người lái xe là phụ nữ càng là vô cùng huyễn khốc. Thơ, đi đi eo kêu đi, chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đến khu náo nhiệt cao cấp ở công ty Bách Hóa. Tuyết Vi một đường chém giết mới ngắn ngủn 2 tiếng đồng hồ, Hoàng Phủ Minh cũng đã bao lớn bao nhỏ dính đầy đôi tay. Em tới giúp anh mang một ít đồ vật đi, thấy anh mang đồ vật thật sự quá nhiều, Tuyết Vi thực sự có chút không đành lòng kêu anh cầm. Nhưng thật ra Hoàng Phủ Minh thập phần săn sóc lắc đầu. Không quan hệ, để anh mang đi. Có một ông xã như vậy, trong lòng cô có thể không vui sao? Vất vả công tác một đêm, hôm sau lại chủ động bồi cô đi dạo phố, hết 2 giờ đều không có lấy một câu oán giận, còn đau lòng người xách theo đồ như vậy, thật sự là người đàn ông khó có thể thấy được. Này, hôm nay anh có điểm không thích hợp nga. Tuyết Vi một bên cảm thán Hoàng Phủ Minh, một bên lại có một chút nghi hoặc. Hả, cái nào không thích hợp? Hôm nay anh lại bồi em đi dạo phố, lại đưa em xe thể thao, Hoàng Phủ Minh, nên anh sẽ không? Sau lưng em làm chuyện gì trái với lương tâm hả? Dứt lời, Hoàng Phủ Minh thật có chút bực, em đầu dưa đều chứa chính là thứ gì? Anh đối tốt với em còn hoài nghi anh. Hì hì, được rồi, người ta nói giỡn với anh. Đàn ông nhà cô còn có thể không tín nhiệm sao? Nếu đổi người đàn ông khác khả năng có lẽ đêm hôm đó chưa về thật là làm chuyện gì không thể gặp ánh sáng. Nhưng Hoàng Phủ Minh, thứ nhất anh có thói ở sạch với khác phái. Thứ hai, cái mũi của cô còn nhanh nhạy như chó, anh mà muốn làm cái gì cô đã sớm phát hiện. Thơ, đi đi eo kêu đi. Mình, mau đến xem, đột nhiên Tuyết Vi tựa hồ là phát hiện đại lục gì mới, đột nhiên chạy tới trước một cái tủ kính. Hoàng Phủ Minh mang theo bọc lớn, bọc nhỏ đồ theo sát tới. Nhìn cái gì, anh xem, bộ quần áo này thật xinh đẹp. Cô ngưng thần chỉ vào trong tủ kính bày biện một bộ trang phục Chanel nữ với vẻ mặt nhất định phải có được. Đến nỗi quần áo này đẹp hay khó coi Hoàng Phủ Minh không hiểu, nhưng nếu bà xã nhà mình thích như vậy, anh đương nhiên là thích liền mua đi, cổ vũ cô mua tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà ông xã em yêu anh muốn chết, Tuyết Vi hưng phấn nhón mũi chân, lại đột nhiên hôn một cái ở trên mặt Hoàng Phủ Minh. Nếu biết đơn giản như vậy là có thể làm Tuyết Vi kêu ông xã, vậy anh đã sớm mua toàn bộ thương trường tới đưa cho cô. Đẩy ra cửa của cửa hàng Chanel này, một người hướng dẫn bước nhanh đi lên trước. Tiểu thư, không được ý, Hoàng Phủ nhị thiếu gia. Nhìn thấy Hoàng Phủ Minh theo sát tới, người nghênh đón hướng dẫn mua hiển nhiên ngây ngẩn cả người. Hả, Tuyết Vi nghi hoặc nhìn mắt người hướng dẫn mua, lại nhìn Hoàng Phủ Minh tổng cảm thấy nơi nào quái quái đâu. Hoàng Phủ Minh cũng một đầu mờ mịt không rõ người hướng dẫn mua sau khi nhìn thấy mình vì sao sẽ sửng sốt. Nhị thiếu gia, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi, ngài có yêu cầu gì? Người hướng dẫn mua nhiệt tình nghênh đón hai người Hoàng Phủ Minh và Tuyết Vi tiến vào trong tiệm. Trong tiệm thập phần quạnh quẽ, không thấy một người khách nào, hoàn toàn là không phù hợp lẽ thường. Các người làm cái gì? Người vợ của tôi đang thử quần áo, các người sao lại có thể tùy tiện kêu khách khác tiến vào? Thơ, đi đi eo kêu đi. Sau lưng, đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc, Tuyết Vi và Hoàng Phủ Minh theo bản năng quay đầu lại. Chỉ thấy, vẻ mặt Hoàng Phủ Sâm bất mãn răn dậy một người hướng dẫn mua. Người hướng dẫn khom lưng xin lỗi. Thực xin lỗi, Hoàng Phủ tiên sinh, là nhị thiếu gia nhà ngài lại đây, cho nên mới sẽ. Thì ra là thế, Tuyết Vi liền cảm thấy kỳ quái, người hướng dẫn kia vừa thấy Hoàng Phủ Minh làm sao lộ ra vẻ mặt như vậy, hơn nữa cửa hàng nhà này sao có thể không có một người khách nào. Chính là sớm đã bị Hoàng Phủ xâm bao hết, thật đúng là. Quan ra ngõ hẹp, Minh, ai nha, thật đúng là tình cờ, hóa ra em và em dâu cũng tới nơi này đi dạo phố. Trong lúc vô tình, lúc này Hoàng Phủ Sâm mới thấy được Hoàng Phủ Minh cách đó không xa, đã bước nhanh đi tới. Hoàng Phủ Sâm vốn rất hứng thú xem như hoàn toàn tan biến, vẻ mặt Hoàng Phủ Minh nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Anh cả, ha ha, anh nghe nói, đêm hôm qua em đều ở bộ đội chuẩn bị chuyện diễn tập quân sự, không nghĩ tới hôm nay còn có tinh lực bồi em dâu đi dạo phố sao? Quả thật là ông xã nhị thập tứ hiếu, ánh mắt nhanh chóng chuyển tới trên người Tuyết Vi. Em dâu à, thật không phải anh nói em cũng đến đau lòng người phải không? Mỗi ngày em hai của anh vất vả như vậy, em làm sao không hiểu chuyện đem nó tới bồi em đi dạo phố như vậy? Vậy mà còn mua nhiều đồ vật như vậy? Nhị thập tứ hiếu, đây là bộ truyện ca ngợi lòng hiếu thảo của con đối với mẹ, chứ không phải của chồng đối với vợ. Người có lỗ tai đều có thể cảm giác được Hoàng Phủ Sâm đây là cố ý châm ngòi quan hệ giữa hai vợ chồng bọn họ. Hôm nay cũng chính là Hoàng Phủ Minh chủ động muốn bồi cô đi dạo phố thôi, nếu thật là cô buộc Hoàng Phủ Minh lại đây, chỉ sợ. Hai vợ chồng bọn họ trong chốc lát thế nào cũng phải đánh nhau. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi, anh cả đa tạ ý tốt của anh, là em muốn mang Tuyết Vi lại đây mua đồ vật. Mưu phong lạnh thấu xương vừa chuyển, đợi lúc Hoàng Phủ Minh nhìn về phía Tuyết Vi, lập tức nở nụ cười ôn nhu. Đi thử bộ quần áo kia đi. Không được, chúng ta đi thôi, cô thật sự không tâm tình lại ngốc ở đây. Không phải thực thích bộ quần áo kia sao? Đi thử đi, Hoàng Phủ Minh ám chỉ Tuyết Vi không cần để ý tới Hoàng Phủ Sâm bụng dạ khó lường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cân nhắc hôm nay nếu là thật đi rồi, đích xác có chút mặt xám mày cho, liền dường như rất sợ theo chân vợ chồng Hoàng Phủ Sâm bọn họ. Ừ, nói xong, Tuyết Vi liền cùng người hướng dẫn rời đi. Cách chương.